Vũ Thần Chúa Tể, chương 5073, răng đầu tiểu lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, mà lão mặt biến sắc đến vô cùng khó coi đối phương một cái lại nói ra hắn từng có danh hiệu, thấy rõ biết hắn lai lịch. Có thể đã như vậy, đối phương lại còn dám động thủ với hắn, nơi nào đến tự tin ma lão trong lòng lập tức liền mọc lên một chút không hay. Mà chung quanh khác võ giả, cũng đều ào ào mặt lộ hoảng sợ, nhìn về phía ma lão. Đãng ma thần tôn, người này dĩ nhiên là đãng ma thần tôn. Đãng ma thần tôn thế nhưng uy tín lâu năm siêu thoát cường giả, một thân tu vi rất cường đại, năm đó ở vũ trụ hải đãng ma trong biển độc bá nhất phương, cướp đoạt qua lại người qua đường, thủ đoạn cực tàn nhẫn, dẫn đến không ít người tức giận, bất quá hắn đãng ma thần quyết tại đãng ma trong biển có thể nói biến thái, mặc dù là một ít cùng cao thủ cấp bậc đơn giản cũng không bắt được hắn. Bất quá, ta nghe nói qua này đãng ma thần tôn năm đó dường như cướp đoạt không nên cướp đoạt người, đắc tội trưởng khống nam đấu tinh vực Thác Bạt Thế Gia, về sau bị Thác Bạt Thế Gia gia chủ truy sát, đánh trọng thương, tung tích không rõ, có nghe đồn cũng đã ngã xuống, không nghĩ tới lại vẫn sống. Này viễn đạo thần tôn cũng dám đối với đãng ma thần tôn động thủ, đây là muốn làm gì? Xa xa đám người khẽ nghị luận, các hạ nếu biết danh hiệu ta, còn dám động thủ với ta. Mà lão đem Phương Mộc Linh bảo hộ ở phía sau, thần sắc lạnh lùng. Viễn đạo thần tôn, nể tình ngươi cũng không tạo thành hậu quả gì phân thượng, lão phu khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không, liền đừng trách lão phu không khách khí. Ha ha ha, không khách khí, là như thế nào không khách khí pháp? Viễn đạo thần tôn cất bước về phía trước, cùng ma lão chính diện giao phong, quanh người hắn, hư không tại lực lượng phía dưới liên tục vặn vẹo. Thật giống như bị liên tục chen động bọt biển, tùy thời đều có tan vỡ mạo hiểm. Đây là hai người đối với hư không trưởng khống đến cực kỳ khủng bố tình trạng mới có thể tạo thành hiện tượng. Xa xa, rất nhiều nửa bước siêu thoát cao thủ ào ào lui lại, nhìn xa xa ở đây. Tuy là hư không thần văn quả cũng đã đều bị cướp đoạt đi, nhưng mà bọn họ còn không nguyện ý buông tha, cho là đứng ở đàng xa nhìn náo nhiệt. Siêu thoát cường giả đối kháng. Đây chính là rất ít có thể nhìn thấy, huống chi là hai đại thành danh siêu thoát cường giả. Hắc ám nhất tộc siêu thoát chân mày cũng hơi hơi nhíu lại, huyền phù tại không xa xa, ánh mắt lóe lên, cũng là cũng không rời đi. Hừ, viễn đạo thần tôn, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, hư không thần văn quả tuy là cường hãn, nhưng ngươi cũng nhận được ba mai, đủ để cho ngươi tại hư không nhất đạo ở trên có thành tựu, chớ vì một chút răng đầu tiểu lợi mà làm cho bản thân đi lên không đường về. Mà lão thần sắc chấn định, quanh người hắn, từng đạo khủng bố ma khí dũng động, giống như từng cái đại xà, liên tục thổ nạp một vẻ lưỡi rắn. Những, này dài đến mười mấy trượng lưỡi rắn giống như từng con đen kịt trường mâu, nở rộ sắc bén sát cơ, đủ để xuyên thủng đất trời. Hắn đãng ma thần tôn tại đây vũ trụ hải trong, cũng là có một ít danh hiệu. Ha ha ha, hư không thần văn quả. Đãng ma thần tôn, ngươi thật cho là bản tọa là vì hư không thần văn quả sao? Viễn đạo thần tôn cười nhạo một tiếng, nghĩ không ra năm đó ngang dọc đãng ma hải đãng ma thần tôn, hôm nay dĩ nhiên cũng sẽ cam chịu người dưới, trở thành ám u phủ một cái tay sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoan ngoãn giao ra phía sau người ám u phủ đại tiểu thư, sau đó đi vào Thác Bạt Thế Gia quỳ xuống nhận tội, cải tà quy chính. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, bằng không hôm nay nơi đây chính là ngươi táng sinh chi địa. Viễn đạo thần tôn cười lạnh nói, nghe được Thác Bạt Thế Gia mấy chữ, mà lão ánh mắt triệt để lạnh xuống. Cái gì, đãng ma thần tôn đầu nhập vào ám u phủ, khó trách lúc trước có thể thoát khỏi Thác Bạt Thế Gia đuổi bắt. Không nghĩ tới này viễn đạo thần tôn đúng là Thác Bạt Thế Gia người. Đãng ma thần tôn người sau lưng. Chẳng lẽ là ám u phủ đại tiểu thư Phương Mộ Lăng? Bất quá nghe nói ám u phủ đại tiểu thư quốc sắc thiên hương, chính là vũ trụ hải nam 18 tinh vực tối tiếng tăm lừng lẫy mỹ nữ, thế nào lại là bộ dáng này? Người biết cái gì, người này tất nhiên là Dịch Dung, mọi người ào ào giật mình, hai bên nghị luận, hắc ám nhất tộc siêu thoát con người cũng là co rụt lại, bất luận là ám u phủ vẫn là Thác Bạt Thế Gia, đều là không kém gì hắn hắc ám nhất tộc đại thế lực. Chỉ có hơn chứ không kém. Không được, lúc này ma lão một lòng cũng đã triệt để chìm xuống. Hắn chẳng quan tâm bản thân an nguy, bởi vì hắn tự xưng là đối phương đơn giản ngăn không được bản thân, nhưng tại hôm nay tình huống này dưới, hắn muốn bảo vệ được tiểu tỷ, vậy phiền toái. Tiểu tỷ, đối phương là hướng về phía ngươi tới, ngươi sau đó theo sát lão nô. Mà lão nghiêm túc nói, đối phương có chuẩn bị mà đến, hắn không thể không phòng. Phương Mộ Lăng khí sắc cũng khó xem, biết sự tình nghiêm trọng tính, Thác Bạt Thế Gia cùng Ám U Phủ chính là thế địch, nếu để cho nàng rơi vào Thác Bạt Thế Gia trong tay, nhất định đối với phụ thân cực kỳ bất lợi. Viễn Đạo Thần Tôn, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn ta lại. Oanh một tiếng, đãng ma thần tôn trên thân dũng động vô tận ma khí, cuồn cuộn ma khí giống như màn trời, che khuất bầu trời. Đãng ma thần tôn, xem ra ngươi là một mực không chịu giác ngộ. Viễn Đạo Thần Tôn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa Hắc Ám Nhất Tộc siêu thoát. Bằng hữu, trước đó Ám U Phủ Đại Tiểu Thư một lòng một dạ muốn giết ngươi, ngươi sẽ không quên chứ? Địch nhân, chính là bằng hữu, hôm nay ta thay Thác Bạt Thế Gia làm việc, các hạ không bằng cho ta liên thủ, nếu như bắt Ám U Phủ Đại Tiểu Thư, định coi như ngươi một công, đối phương trên thân hư không thần văn quả có ngươi một khỏa, hơn nữa, còn nghĩ lấy được ta Thác Bạt Thế Gia hiếu nghị, thế nào? Thành âm hắn ủ ù, đinh tai nhức óc, Hắc Ám Nhất Tộc siêu thoát nghe vậy ánh mắt lóe lên. Đãng ma thần tôn khí sắc chợt nhất biến. Nhìn liền hướng Hắc Ám Nhất Tộc siêu thoát, trầm giọng nói. Các hạ hôm nay nếu như thối lui, trước việc liền xóa bỏ, bằng không, chính là cùng ta Ám U Phủ là địch. Ám U Phủ, Hắc Ám Nhất Tộc siêu thoát cười, oanh một tiếng, hắn cất bước tới, cuồn cuộn hắc ám chi lực tại quanh thân hắn oanh nhiễu, tạo thành khủng bố triều tịch. Bản tỏa ngược lại là phải nhìn một chút, trong truyền thuyết Ám U Phủ cuối cùng có bản lãnh gì? Đãng ma thần tôn sắc mặt đại biến, viễn đạo thần tôn lại là cười. Ha ha ha, vị bằng hữu này, từ hôm nay trở đi, người chính là Thác Bạt Thế Gia bằng hữu. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng quát chói tai, viễn đạo thần tôn trong nháy mắt xuất lĩnh một đám nửa bước siêu thoát đánh tới. Một tiếng vang ầm ầm, quanh người hắn oanh nhiễu vô tận thần quang, từ trên người viễn đạo thần tôn. Trong nháy mắt dũng động đi ra từng đạo chói mắt phù văn, những phù văn này liên tục xoay tròn, nguy nga như núi lớn, trong nháy mắt bao phủ lại phương viên nghìn vạn dặm thiên địa. Cầm cố cổ phù, đãng ma thần tôn sắc mặt đại biến, mà ở những phù văn này tạo thành trong nháy mắt, viễn đạo thần tôn trong tay phút chốc xuất hiện nhất đạo cổ xưa đại đạo nguy nga, giống như một cái trường tiên, ù ù nghiền ép hướng đãng ma thần tôn. Bên kia, Hắc Ám Nhất Tộc siêu thoát cười lạnh một tiếng, cũng là cường thế đánh tới, một tiếng vang ầm ầm, trong tay hắn phút chốc xuất hiện một thanh hắc ám trường mâu trong dũng động vô tận hắc ám khí tức, nhắm ngay đãng ma thần tôn hung hăng đâm tới. Đâm ra một thương, hư không trực tiếp sao động ra rất nhiều sóng gợn, tạo thành nhất đạo rõ ràng khí lãng. Cách chương.